Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, Chuni là bệnh. Đi Ấn Độ, Hotaru nói nàng muốn đi nơi đó học tập một hồi địa phương xử lý nấu ăn. Cô Akira hồi tưởng một chút kiếp trước không tốt nghe đồn. Nói, vậy các người có thể đến cẩn thận một chút. Khu vực kia, tựa hồ không phải rất thái bình. Đặc biệt là Takegawa Hotaru một người nữ sinh, người khác căn bản không nhìn thấy. Hồ ly đứng lên đến. Móng vuốt vỗ vỗ chính mình bộ ngực ta nhưng là rất lợi hại. Ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt Hotaru, cần phải bao lâu? 10 ngày, hơn nữa qua lại thời gian. Tổng cộng 14 ngày. Có thể không? Có thể. Cô Akira gật gật đầu. Khoảng thời gian này là mùa thu chọn lựa thi đấu vòng bán kết cùng trận chung kết, trong lúc đó không chặn. Mà cô Akira vừa đi tới dị thế giới. Trong thời gian ngắn sẽ không lại đi, bởi vậy cô Akira có thể vùi đầu vào giang thị nhà hàng công tác ở trong. Cảm ơn. Ta vậy thì đem tin tức này nói cho Hotaru, giờ mở cửa bắt đầu. Lượng lớn ở bên ngoài xếp hàng người chen chúc mà vào. Nhân số không ít, có điều đều duy trì trật tự, bởi vậy xem ra cũng không có vẻ loạn. Thường đến giang thị nhà hàng khách hàng, cũng giải cô Akira tính cách nhà hàng bên trong xử lý nấu ăn, đối lập với mùi vị tới nói, là rất lợi ích thực tế. Có điều cô Akira yêu cầu là tiến vào nhà hàng bên trong khách hàng nhất định phải tuân thủ nhà hàng quy tắc xếp hàng. Không ồn ào, có ý kiến có thể nâng, nhưng nếu như gây sự, như vậy sẽ bị vĩnh cửu liệt vào nhà hàng từ chối danh sách, ông chủ. Có chút tình huống, Akiko gấp gáp chạy vào, làm sao? Cô Akira hơi nhướng mày, khó nói. Ngài đến xem liền biết rồi. Cô Akira đi theo Akiko phía sau liền nhìn thấy hai cái học sinh cấp 3 dáng dấp người, một cái nam sinh rất bình thường, một người nữ sinh, trên mắt mang một cái chùm mắt. Akiko nho nhỏ kéo một hồi cô Akira tay áo, ông chủ, ta hoài nghi hai cái này đầu óc không phải rất bình thường, ngươi làm sao thấy được? Nhìn hóa trang liền có thể nhìn ra a. Ngươi nhìn bọn họ, hôm nay rõ ràng không có trời mưa. Tin tức khí tượng cũng nói không có mưa. Thế nhưng bọn họ nhưng bên người mang theo dù, hơn nữa một lúc tiến vào. Liền nói kỳ quái, cái gì tà vương chân nhãn, Zao Singen, Dark Flame Master bên trong, càng mấu chốt là, ngươi biết bọn họ xưng hô như thế nào ta sao? Cô Akira nhìn Akiko một chút, ngươi nói. Bọn họ dĩ nhiên gọi ta là phàm nhân. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười không? Ta là phàm nhân, bọn họ cũng là phàm nhân a. Nơi nào có dùng phàm nhân hai chữ này đến xưng hô người khác? Akiko liếc cái bàn kia con một chút, ông chủ, nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Đây nhất định là cái nào một nhà bệnh nhân. Không xem trọng, chạy đến, cô Akira khoát tay áo một cái, không cần. Khi nghe đến Akiko miêu tả thời điểm, cô Akira liền đã biết rồi hai người kia thân phận. Chunio Demo Koiga Sitai, hai cái nhân vật chính. Yuta Togashi cùng Takanashi Ricker, hai cái Chunomyo người bệnh, hai người là ở cấp 3 thời điểm nhận thức. Vào lúc này, Yuta Togashi Chunomyo kỳ thực đã tốt rồi. Có điều vì trợ giúp Takanashi Ricker, Yuta Togashi chỉ có thể phối hợp, các ngươi khỏe. Ta là nhà này nhà hàng ông chủ, chào ngươi. Yuta Togashi vội vã đứng lên đến, không cần khách khí như thế, ta chính là tới hỏi một chút. Các ngươi đối với chúng ta phòng ăn xử lý, nấu ăn, còn hài lòng không? Rất hài lòng, rất mỹ vị. Yuta Togashi nhìn Takanashi Ricker một chút. Tựa hồ rất lo lắng Takanashi Ricker nói ra cái gì không nên nói. Các ngươi là ở chung quanh đây cao trung đến trường học sinh sao? Đúng, Yuta Togashi gật gật đầu. nói, trường học của chúng ta cách nơi này không phải rất xa. Có điều này hay là chúng ta lần thứ nhất đến bên này? Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ăn được tốt như vậy, ăn xử lý. Nấu ăn, khách hàng thỏa mãn, chính là chúng ta to lớn nhất tâm nguyện. Cô Akira đứng lên, được rồi. Không quấy rầy các ngươi dùng cơm. Cảm tạ các ngươi tặng lại, cảm ơn. Cô Akira trở lại Akiko bên cạnh, ông chủ. Thế nào, đúng hay không có vấn đề? Akiko chỉ đầu óc của chính mình, không có. Cô Akira nói rằng, hai người kia, phỏng chừng là cos cái gì nhân vật đi, ngươi mỗi ngày, không muốn não bù nhiều như vậy đồ vật. Hai người kia khách nhân vừa không có đối với những khách nhân khác tạo thành ảnh hưởng, ngay cả hình tượng và ngôn ngữ. Đây là bọn hắn chính mình tự do, an tâm làm việc, đúng, Akiko đồng ý. Có điều vẫn là không nhịn được nhìn về phía Yuta Togashi cùng Takanashi Ricker. Cô Akira trở lại nhà bếp, nếu như đây là cô Akira lần đầu tiên tới dị thế giới. Nhìn thấy Yuta Togashi cùng Takanashi Ricker, cô Akira nói không chắc sẽ có hứng thú chủ động tiếp xúc. Dù sao cũng là nhân vật trong vở kịch thế nhưng hiện tại, cô Akira đã gặp vô số nhân vật trong vở kịch Sokugeki no Soma, Goblin Slayer, Hunter x Hunter. Hơn nữa trải qua Takegawa Hotaru cùng Jin sự kiện, cô Akira bây giờ đối với nhân vật trong vở kịch đã nhìn ra rất nhạt. Vừa nãy sẽ tiến lên nói chuyện chỉ là bởi vì Akiko phản ứng quá độ. Nếu là không có Akiko, cô Akira khả năng chính là chỉ là sẽ xem thêm hai mắt. Căn bản sẽ không tiến lên, thế giới này đã xuất hiện Sokugeki no Soma. Trung Hoa tiểu đương gia, khu rừng đom đóm, Hotabi no Morie, Chunibyu Demo Koiga Sitai, không biết còn sẽ xuất hiện hay không cái khác, lấy thế giới này bối. Cảnh, chỉ cần không phải xuất hiện Edogawa Conan, kỳ thực liền đều tốt. Detective Conan đối với cô Akira tới nói không phải một cái đáng giá kiêng kỵ thế giới. Thế nhưng cô Akira bản năng rất phiền cái kia học sinh tiểu học. Trên căn bản có thể tai tinh dáng thế, đi cái nào chết đến cái nào. Buổi trưa giờ mở cửa qua đi, cô Akira ngồi ở trên ghế, một đạo thân hình đi vào. An cô tiên sinh. An cô chần chờ một chút. Cô Akira, ta có cái yêu cầu quá đáng. Cái gì? Có người tới cửa khiêu chiến ta. Ăn cô đạo trường, môn hạ ta đệ tử, đã liên tục thất bại 4 cái. Người này rất lợi hại, so với ta còn càng lợi hại. Vì lẽ đó, ta có thể hay không mời ngươi giúp đỡ? Ngươi ở An cô võ đạo học tập như vậy thời gian ngắn ngủi, cũng đã so với ta càng lợi hại. Vì lẽ đó, ngươi có thể giúp ta đánh bại cái này khiêu chiến An cô đạo trường người sao? Nếu như thất bại, An cô đạo trường lần này khả năng liền thật sự không tiếp tục mở được. An cô lộ ra rất thẹn thùng vẻ mặt. Cô Akira biết An cô không phải một cái yêu thích cầu người người, khẳng định là thực ở không có cách nào mới sẽ chạy đến cô Akira nơi này. Đến là lần trước những người kia sao? Không phải, chính là phụ cận trường học một học sinh trung học, không giống nhau. Không chờ cô Akira đáp lại, Akasaka Zomoku đột nhiên nói rằng, ông chủ, để ta đi cho, ngươi. Akasaka Zomoku nở nụ cười, nói, ông chủ, ngươi cũng không nên xem ta như vậy. Ta ở học tập trù nghệ trước, nhưng là cái rất nổi danh thiếu niên bất lương đây. Chúng ta cái kia khu phố, trên căn bản thì không thể đủ đánh bại ta. Cô Akira suy nghĩ một chút, vậy thì cùng đi chứ. An cô tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm ơn, cô Akira, cảm tạ ngươi, Akasaka, cũng cảm tạ ngươi. An cô liên tục nói cảm ơn, ở mặt trước dẫn đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.